Thâm Viện Nguyệt, chương 16, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đưa Tam Lang ra cửa, chỉ Hạnh cảm xúc vẫn không cao. Đêm qua Tam Lang không có cầu hoan, lại nói cảm thấy lạnh, ôm nàng, phá hư tướng ngủ quy củ của nàng. Lo lắng hỏi hắn lạnh ở đâu, Tam Lang lại kéo tay chỉ Hạnh đến ngực, luôn ngủ không ấm, hại nàng thiếu chút nữa lại rơi lệ. Người này, thật sự hạ quyết tâm muốn bắt giữ nàng. Đây phải làm thế nào cho tốt? Rõ ràng biết, tình cảm mới là cửa ải sống chết của nữ tử. Giao trái tim ra, tương lai chỉ có thể ngày ngày đợi Lăng Trì. Tu thân nguyện rộng lớn, lúc nào đó cũng sẽ nhét vào thông phòng thiếp thất thiên kiều bá mị. Thứ xuất tử nữ, là chuyện sớm muộn, mẫu thân nàng từng thản nhiên nói qua. Lúc tân hôn, bà chính là không tuân tổ huấn, tháo gỡ phòng thủ quá nhanh. Cuối cùng lương nhân, phu quân, thành lang nhân, người sói, mất bỏ mới lo làm chuồng. Đã muộn rồi, cuối cùng phải chịu rất nhiều buồn bực cùng đau lòng. Trượng phu có thể thân có thể kính có thể nịnh, nhưng tuyệt đối không thể yêu cũng không thể tin. Bằng không nhất định không làm được phụ nhân hiền lương. Như vậy mẹ truyền con hơn 200 năm, cũng liền chỉ có một ngoại lệ. Cố thị thái ngoại tổ mẫu gả cho người chỉ có công danh tú tài. Làm vợ thương gia buôn bán ngàn dặm, là kinh thế tuyệt diễm nhất, cả đời cả kiếp chỉ hai người, cũng thật sự chỉ có thái ngoại tổ mẫu cùng thái ngoại tổ phụ làm được. Thư tuyệt mệnh của ngoại tổ mẫu tự hối không thôi, vì thiếu niên Tằng gia mỉm cười dưới hoa, không để ý mẫu thân phản đối, trở lại lồng son thế gia, mẫu thân xuất giá không bao lâu, ngoại tổ mẫu liền u uất rồi qua đời. Thư tuyệt mệnh của mẫu thân nàng rất ngắn. Chỉ có bốn chữ, biết vậy chẳng làm, nàng cảm thấy không thở nổi. Đem hộp thư tuyệt mệnh kia khóa lại, gục trên đó, đây là một hộp máu và nước mắt, loang lổ máu lệ của hơn 200 năm. Cô nương người làm sao vậy? Như ý kinh hãi, đi vào lắc lắc chỉ Hạnh. Không thoải mái sao, chẳng lẽ là nguyệt sự, nhưng còn chưa tới lúc nha. Nhìn khuôn mặt đơn thuần lại nghi hoặc của Như ý. Cảm thấy thiếu tâm nhãn như nhà đầu này cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất khóc cười thẳng thắn, mà không phải khốn khổ che giấu đau thương. Quản gia tỷ tỷ, ngươi không đi làm việc của ngươi, chạy tới trốn việc sao? Yêu ghẹo, lời này của cô nương làm người ta đau lòng, không phải sợ ngài khát sao? Như ý nhíu nhíu mày, bưng trà qua, có cần ăn một chút gì không? Nhìn ngài bữa sáng cũng không dùng bao nhiêu. Để nàng tiếp tục lải nhải cũng không tốt, chỉ Hạnh ngắt ngang, những viện trống có khóa, cách 5-3 ngày, nhớ bảo người đi quét tước. Như ý ánh mắt trừng thật to, ai sẽ đến ở sao? Chỉ Hạnh cười khổ một chút, ai biết, có tiền lệ của Hứa đại nhân các ngươi, khó tránh, sẽ có cái gì thông phòng di nương. Như ý tức giận đến phồng mặt, má đỏ bừng như quả táo, tuy rằng muốn nhịn, nhưng vẫn không nhịn xuống được. Cô ra có ý này, cô nương ngài nên cào trên người hắn vài cái, giáo huấn một chút, cái này chỉ Hạnh có chút xấu hổ, tính tình này thực sự nên sửa, sao có thể vừa cáu lên liền cào loạn chứ? Không có chuyện đó, cô ra, trước mắt tự nhiên đối với ta rất tốt, chẳng qua là chuyện tương lai, làm sao có thể nói chính xác, như ý yên tâm xuống, than thở, cô nương, nô tỳ thật đúng là không hiểu. Sao ngài cùng nhị tẩu tôi đều chú ý cái gì hiền tuệ thế? Hiền tuệ này, là có thể ăn, hay có thể mặc, nhị ca tôi đánh nhị tẩu. Tẩu ấy chỉ biết trốn tránh khóc, rõ ràng không muốn ở cùng hắn. Chỉ biết nhịn, nếu là nô tỳ đã sớm hưu hắn, còn sắn tay áo cho hắn một trận. Nàng căm giận cua cua nắm đấm, nếu ngươi lập gia đình cũng cứ như vậy. Làm sao có thể, đánh không lại làm sao bây giờ? Chỉ Hạnh nhẹ trách nàng, không phải còn có cô nương sao? Như ý ngượng nghịu, nô tỳ thật đúng là không hiểu. Này đích cha thứ A, rõ ràng kém nhau rất xa. Khai chi tán diệp, ý nói có thật nhiều con trai. Ai biết có thể nở ra một đống hoa? Hoa là đại biểu cho con gái. Hay không, cho dù là sinh con trai, cũng là thứ, mới sinh ra đã bị người ta soi mói. Đứa nhỏ thật đáng thương. Di nương ở nhà chúng ta, cả ngày chỉ biết cãi nhau đánh nhau, lại ầm ĩ không ra thể thống gì, uổng phí son bột phấn nước, con tốn không ít tiền cơm, nô tỳ sẽ không làm người hiền lương gì đó đâu. Dám hái hoa bắt bướm, trước cho ăn chài cán bột, không thể toàn tâm toàn ý với nô tỳ. Vỗ hai cái chia ra, dù sao cô nương sẽ không bỏ nô tỳ, đi theo cô nương, tốt hơn nhiều, không làm người hiền lương. Này, trước giờ chỉ hạnh chưa từng nghĩ như vậy, nhất thời có chút ngớ ra, cô nương ngài thật sự suy nghĩ nhiều quá, cũng chỉ có ngài mới có thể cùng cô ra, như ý dùng mình một cái. Đám người mới đến còn nói cô ra như nắm tuyết, lộ ra hàn khí, may mắn không cho người ở trước mặt hầu hạ, bằng không chắc chắn sẽ bị lạnh đến sinh bệnh. Bọn họ nào biết lúc chúng ta vừa tới, cô ra liếc mắt một cái có thể làm cho người ta gặp ác mộng. Như ý, muội lại ở đây làm nhảm cái gì? Cát Tường tiến vào trường nàng, còn cả một đống việc kìa, chỉ hạnh khẽ cười cười, vẫy tay cho các nàng đi xuống. Một đường còn nghe các nàng nhỏ giọng cãi nhau, không nghĩ tới, nàng tự phụ thông minh lanh lợi, còn không thấu triệt bằng tiểu nha đầu suy nghĩ đơn giản. Vui một ngày tốt một ngày, lo lắng cái gì phá hư thanh danh, dù sao thanh danh của Tam Lang đã sớm bị hoàng đế làm bại hoại hết. Nàng làm đố phụ cũng chẳng sao, dám hái hoa bắt bướm, thưởng chày cắn bột trước, nàng che miệng, len lén nở nụ cười. Cách chương.